Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 139, chương 138. Ngươi liền lưu tại nơi này. Akabani Tenzin phạm vào diệt tộc tội ác, mang theo chính mình chế tác sau cỗ automaton rời đi. Akabani Raisin vì báo thù rửa hận, đi theo Griselda cùng đi tu hành. Akabani Nesiko đã bị Akabani Tenzin giải thể, chế tác thành đo, đến mức Rama, đồng dạng sắp vì tìm kiếm hết thảy chân tướng, chuẩn bị tăng lên chính mình. Ai có thể nghĩ từng tới, lúc trước cái kia tại trong đạo trường lẫn nhau đùa giỡn tứ huynh muội, có một ngày, thế mà lại biến thành như vậy chứ. Lúc trước tứ huynh muội, bây giờ thật hoàn toàn có thể được xưng là sụp đổ. Động lòng người sinh luôn luôn giống như vậy, đã định trước sẽ có tách rời. Chỉ có một chuyện có thể xác định, cái kia chính là đường vẫn phải đi, người vẫn phải tiến lên. Chỉ thế thôi, cho nên Rama cũng không tiếp tục đắm chìm trong sầu não bên trong, ôm với cái thế giới này người nhà chúc phúc cùng cầu nguyện, cũng ôm chính mình còn tại tin tưởng vững chắc kỳ tích, chuẩn bị kiên định không thay đổi đi xuống. Đương nhiên, biến hóa không hề chỉ có điểm này mà thôi. Tại Kariusai Soko trang viên bên trong, Rama đồng dạng nghênh đón không ít biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất liền là Yaya tự diệt tộc chi giả về sau. Cái này lúc trước đối Rama muôn phần căm thù thiếu nữ, bây giờ tựa như triệt để biến một cái hình dạng, gắt gao dính chặt Rama không thả. Bởi vì Yaya là deity đó à, Yaya liền đem câu nói này triệt để treo ở trên đầu môi. Đối Rama chiếu cố đến từng ly từng tí, nơi này cẩn thận chỉ thật là chữ trên mặt ý tứ. Không có bất kỳ cái gì một chỗ nhỏ xíu địa phương không có chiếu cố đến. Tỷ như, hôm nay đánh răng chưa? Thỉnh giao cho Yaya đi. Yaya ất định sẽ đem deity trong miệng dơ bẩn một điểm không dư thừa toàn bộ thanh lý mất. Cơm đã ăn chưa? Hợp không hợp khẩu vị đâu? Nếu như không hợp thỉnh nói cho Yaya. Yaya sẽ vì ngươi chuẩn bị rất phong phú nhất xử lý. Tắm rửa cũng thỉnh giao cho Yaya đi. Còn có, như thế như vậy, Yaya ơn giản tựa như là đem Rama hết thảy quyền hạn quản lý đều cho cướp đi giống như. Không ngừng bôn ba tại Rama trong phòng, thời gian dần trôi qua, Yaya cách làm càng ngày càng quá mức, tỉ như đem Rama thay đổi tới thanh tẩy quần áo cầm lấy đi cất giữ, tỉ như đem Rama ăn thừa bát đũa cầm lấy đi liếm láp, tỉ như đem Rama ngủ qua đệm chăn trộm đi sử dụng, lại tỉ như đem Rama tại dưỡng thương trong lúc đó lấy ra rèn luyện con rối đều cho mang đi. Sau đó vận dụng Herculean Strength bí quyết, đem dẫm đến nhão nhuệt, lấy tên đẹp, đã có nàng, vậy liền không cần này loại vô dụng mảnh gỗ. Thế là, ta không chịu nổi. Rama rốt cục hất bàn. Cuối cùng, Rama thậm chí còn mặt mũi tràn đầy tình trạng kiệt sức chạy đi Kariusai Soko nơi đó cầu cứu. Lần thứ nhất hướng cái này bị chính mình chán ghét qua Puppet Maker cúi đầu, thỉnh cầu nàng đi kiểm tra một chút Yaya, xem đến cùng phải hay không thật chỗ nào trục trặc. Đáng tiếc, dạng này Rama nghênh đón lại là một cái khác kết cục. Yaya đã quyết nhất định phải trở thành deity đó. Ngay tại thời hạn một tháng đến một ngày này, Yaya đã thế hướng về Kariusai Soko tuyên bố. Kariusai Soko giống như là không có chút nào thấy ngoài ý muốn một dạng. Đối bên cạnh mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Rama, nghiền ngẫm giống như nở nụ cười. Chúc mừng ngươi hoàn thành cùng ta ở giữa ước định, thành công đạt được Sesugetsuka, hệ liệt nguyệt con rối hình người. Tiểu đệ, Kariusai Soko lời nói, nhường Rama nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần. Cuối cùng, nhường Rama lấy lại tinh thần vẫn là Yaya thanh âm. Từ hôm nay trở đi, Yaya liền chính thức trở thành deity vật sở hữu. Yaya giống như là đang chờ mong tương lai tốt đẹp. Một dạng, đối Rama lộ ra nụ cười sán lạn. Thỉnh không cần khách khí lớn mật sử dụng Yaya đi. Deity, ái tiêu, lời nói này, nhường Rama tức muốn khóc, vừa muốn cười. Từng có lúc, Yaya đã biến thành hiện tại bộ dáng này à. Lúc trước, Rama mặc dù yêu cầu xa vời qua, Sesugetsuka, hệ liệt đo, có thể duy chỉ có cũng không có nghĩ tới cuối cùng đúng là sẽ cùng Yaya dắt tay thành công. Thậm chí nhường Yaya biến thành hiện tại cái dạng này, Rama thật rất muốn nói, ta có thể đổi ý sao? Rama cơ hồ là thuận theo bản tâm đưa ra yêu cầu này. Không được, Kariusa Sesoko không chút do dự liền cự tuyệt. Nếu là có bên thứ ba tại nơi này, khẳng định sẽ bị cái này tình huống cho cả kinh cái cằm đều rớt xuống đất a. Toàn thế giới hết thảy mọi người ngẫu làm đều muốn lấy được. Lại khổ vì không có cách, chỉ có thể nhìn chảy nước miếng cao cấp nhất đo. Hiện tại, hắn người chế tác đem vô ích đưa ra ngoài, còn có người không muốn. Kết quả hắn người chế tác còn không cho phép. Quả thực là muốn cho. Này là như thế nào hủy tam quan tình huống a? Rama cũng hết sức tuyệt vọng. Đến, ít nhất nhường Yaya khôi phục thành trước kia dáng vẻ đi. So với hiện tại Yaya, trước kia Yaya mặc dù thuận theo độ cực kỳ thấp, có thể dù nói thế nào cũng sẽ không giống như thế. Nhường Rama cảm nhận được thể xác tinh thần bên trên nguy hiểm. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình sẽ không thật bị cái này hư đo cho ăn đến liền xương cốt đều không thừa a. Nghĩ đến đây, Rama ngữ khí liền mang theo có chút cầu khẩn. Cái này khiến Yaya sinh ra to lớn ý kiến. Quá phận, Yaya rõ ràng liền là nghiêm túc. Cũng là bởi vì là nghiêm túc mới đáng sợ a. Deity không phải cũng sử dụng tới Yaya sao? Không phải lấp đầy qua Yaya thân thể sao? Còn nhường Yaya dục cầu bất mãn qua sao? Lấp đầy ngươi là ma lực, mà lại ta cũng không có nhường ngươi dục cầu bất mãn qua. Có, Yaya có thể cho ngươi xem chứng minh. Cái gì chứng minh? Đần, đồ đần, ngươi đang thoát cái gì a? Không cho phép thoát. Rama không để ý chính mình còn chưa có khỏi hẳn thương thế. Bổ nhào vào chuẩn bị theo kimono vạt áo bên trong cởi đồ vật gì Yaya thân bên trên. Cùng xoay đánh nhau, nhưng mà, dùng Rama cái kia yếu đến không được thể chất, lại thêm thụ thương, lại làm sao có thể xoay đánh thắng được có. Herculean Strength, tại thân Yaya đâu? Không đến một hồi. Rama liền bị Yaya khoanh ở trên mặt đất, còn thực hiện khớp nối kỹ, đau đến hắn đập thẳng sàn nhà. Kariusai Soko đối tất cả những thứ này đều nhìn như không thấy. Tiếp tục hút tẩu thuốc, thản nhiên lên tiếng, như là đã quyết định. Cái kia từ hôm nay trở đi, Yaya quyền sở hữu liền chuyển giao cho ngươi, nghĩ bỏ đi vẫn là nghĩ sử dụng, đều quyết định bởi ngươi một người. Kariusai Soko cũng là ngoài ý muốn dứt khoát, nhận được ngươi chiếu cố. Soko, Yaya hội hạnh phúc, Yaya liền bỏ đi Rama, đang ngồi trên mặt đất bên trên, đem ngón tay ở trước mặt mình trên sàn nhà bày thành hình tam giác. Khóe mắt rưng rưng bái xuống dưới, này cảm nhân tình cảnh, lại đổi lấy Rama chửi bậy, khiến cho giống xuất giá con gái một dạng. Thật sự là đủ, Yaya lúc này làm lễ nghi, liền là xuất giá nữ tử sẽ làm sự tình. Bất quá, Rama rốt cục cũng mắt nhìn thẳng hướng về phía Yaya. Người thật là nghiêm túc sao? Yaya, Rama làm ra cuối cùng xác nhận. Vâng, Yaya không tiếp tục hồ nháo, mà là chém đinh chặt sắt làm ra hồi phục. Theo Yaya ánh mắt bên trong, Rama thấy được một cỗ đành vỡ nam tường đều không quay đầu lại dứt khoát. Đã như vậy, ta liền dùng ngươi puppeteer thân phận, cho ngươi hạ đạt cái thứ nhất chỉ thị đi. Rama đối Yaya hạ lệnh. Yaya, ngươi liền lưu tại nơi này,